kính chúng ta cùng niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2015. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại thiền đường Mây Từ, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, trong một ngày tu học. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, sự tinh tấn của quý vị thật là một điều khích lệ cho Pháp Hòa rất là lớn. Kỳ trước Pháp Hòa về đây sau một ngày pháp thoại ở chùa Huệ Quang buổi tối ở thiền đường Mỹ Từ, lúc đó tổ chức ở Thanh Ga. Sáng ngày thứ hai trước khi Pháp Hòa đi về thì quý vị kèo này thêm buổi sáng tụng kinh, mà Pháp Hòa nhớ lúc đó tụng sám hối lúc 5 giờ sáng, mà Pháp Hòa đến là thiền đường chặt hết, mà phải công nhận là Phật tử Cali tu cũng khiếp thiệt, quá giỏi. Và cái này là Pháp Hòa ca ngợi tinh thần tu học là thật tình, là Pháp Hòa rất là cảm động và rất là kính phục, rất là cảm kích cái sự tu học của quý vị. A Di Đà Phật. Sau đại chúng, hôm nay theo chương trình thì chúng ta sẽ có 2 ngày sinh hoạt, tức là hôm nay và ngày mai, mỗi ngày từ 6 giờ sáng cho đến chiều 4-5 giờ. Ngày hôm qua Pháp Hòa mọi việc xong xuôi hết là khoảng 3 giờ sáng, và Pháp Hòa đi ngủ được 1 tiếng, tức là 4 giờ dậy và chuẩn bị đi tới đây. Thì mấy vị nó hỏi thầy đi chi sớm vậy, Pháp Hòa nói đường rất xa. Mấy vị nói không, gần đây. Pháp Hòa nói dạ không, mây ở cao đi xa lắm. Mà này là mây từ nữa, phải đi từ từ mới tới đây. Thưa đại chúng, là có nhiều khi cái thân mình nó có mệt, nhưng mà cái tâm mình nó không có mệt á, thì nó có thể vượt thắng mọi cái mệt nhọc của thân. Từ đó thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng á, sự mệt nhọc của cái thân mình á, nó không bằng sự mệt nhọc của cái tâm. Vì vậy mà chúng ta thường tới lui chùa, hay là chúng ta đi tham dự những khóa tu, hay là hàng ngày chúng ta ở nhà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, cũng không ngoài mục đích làm sao cho tâm mình có an lạc. Tại vì khi tâm mình lạc thì thân mình mới an. Cho nên mình hãy chúc cho nhau là thân an tâm lạc. Cái thân mà nó an ổn khỏe là nhờ cái niềm vui của tâm. Mà tâm mà thoải mái, tâm nhẹ nhàng, tâm khinh an, chữ khinh an là nhẹ nhàng, thì tự nhiên nó làm cho cái thân thể của mình nó cảm giác rằng tốt. Pháp Hòa ví dụ, hôm nào trong lòng quý vị vui, có phải là quý vị ăn cơm như thế nào cũng ngon, dù cơm có dở mình ăn cũng ngon. Nhưng mà nếu hôm nào tâm mình không an, tâm mình không lạc, thì tự nhiên thân mình sao? Nó uể oải và mình không muốn ăn uống gì hết. Và thậm chí có ráng ăn, thì cũng an lành hơn, nhưng mà không có cảm giác. Cái đó người ta thường hay gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị mình đang ăn. Có nhiều khi hồi nãy quý vị trong lòng có lạc, cho nên mỗi bước chân của mình thì mình như thế nào? Rất là thoải mái, rất là thảnh thơi, hòa với cái không khí mà nhẹ nhàng, mát mẻ của buổi sáng hôm nay nữa, so với cái nóng bức của trưa hè. Pháp Hòa nhớ cách đây 20 năm, khi Pháp Hòa đi thiền hành ở trên làng Mai, bên làng Mai ở Pháp, thì một buổi sáng đó Pháp Hòa đi thiền hành mà trong lòng mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì trên những bước đi, trong những bước đi như vậy, tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nó xuất hiện 4 câu: mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộn núi thề. Tại vì chùa làng Mai ở nơi quý thầy á, Hòa thượng làng Mai đặt là chùa Pháp Vân núi Thệ Nhật, cho nên mình đang đi thiền hành ở trên núi Thệ Nhật. Và cái câu cuối là chim gió reo ca rộn núi thề. Và khi Hòa thượng làng Mai biểu các thầy, mỗi thầy phải trình cho Hòa thượng một cái tâm đắc gì của mình đó, thì Pháp Hòa trình cái bài thơ này: mỗi bước chân đi, mỗi bước về, bước chân nào mình đi thì bước chân đó mình đang về. Về đâu? Về ngôi nhà thực tại của mình. Cho bây giờ quý vị ở đây, đến đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ xanh cây rồi về, không cần chạy đi đâu nữa hết. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, học buông thả sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dong khi bước, thảnh thơi lúc làm, lòng đã quyết sống không vội vàng. Mình quyết là quyết vậy, nhưng mà khi mình trở về với cuộc sống thực tại thì đôi khi mình phải sao? Phải vội vàng, có nhiều khi còn dắp té nữa. Và chính cái vội vàng đó, cái hấp tấp đó, cho nên nó làm mình hay quên. Nhiều khi đeo mắt kiếm mà chạy đi tìm kiếm, cầm chìa khóa trong tay mà la làng là tôi mất chìa khóa, có không? Nhiều khi bởi cho nên ngày xưa các tổ hay mới nói, các vị thầy hay vỡ đệ tử, ông thiệt là một cái người cởi trâu mà tìm trâu, không? Cởi trâu tìm trâu là mình đó, tức là mình đang có cái đó nhưng mà mình không có biết hưởng. Giống như bây giờ nè, mình còn mắt sáng nè, còn tai thính nè, nhưng mình đâu có biết quý, mình đâu có biết trân trọng gì đâu. Đến hôm nào mắt nhậm, tai bắt đầu lù ù, mình mới bắt đầu mình nói sao, trời tôi ước gì tôi nghe rõ một chút là tôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà đôi khi lúc mình có nguyên đống mình không biết. Để bây giờ lúc nào mà mình mất hết đống rồi đó, cho tôi chút tôi cũng mừng. Và tự ra mình là cái người sống hay quên cái hiện tại mà chạy theo cái gì mà nó chưa tới. Một khi nó mất thì chúng ta mới quý. Ngày xưa có một ông già, ông có tiền của giàu nhiều lắm, ông mới để trên xe và ông đi khắp nơi, ông tìm một cái người nào mà cho ông được một cái hạnh phúc. Thì có một hôm nọ thì cái chú kia, chú mới nói, ông hỏi ông đi đâu, ông mới nói tôi tiền của thì nhiều lắm nhưng mà tôi không thấy hạnh phúc, bây giờ tôi đang đi kiếm người nào bán hạnh phúc cho tôi mua. Thì cái ông này mới nói vậy thôi bác xuống đây đi, con chỉ cho bác, con có cái chỗ này được lắm. Ông mới vừa bước xuống thôi thì cái chú nhỏ đó leo lên chiếc xe ngựa, đánh con ngựa cái bóp, con ngựa chạy mất tiền. Cái lúc đó ông nghĩ là ông mất hết cái tiền của rồi, ông ngồi khóc quá chừng luôn. Ông khóc một ngày trời, ông nói trời ơi bây giờ của cải gì nó mất hết trơn rồi, ước gì trời đất thổ thần gì khiến cho cái ông trở lại ông trả tôi nữa, không nữa tôi cũng được nữa. Cái thì chú này đi một ngày quay xe trở lại, ông thấy cái tiền của ông trái chạy tới ôm, ông nói trời ơi mừng quá của ông mất. Thì cái người chú nhỏ kia nói bây giờ bác biết thế nào là hạnh phúc chưa? khi mình mất thì lúc mình có hạnh phúc đó là mình đang có nè, có của mà không biết quý, đến khi mất cái ước trở về, bây giờ trở về thì hạnh phúc là của đó. Khi mất thì mình đã trở về cái mình hạnh phúc, mà lúc đó ở nhà mình không quý thì mình cũng như vậy. Cho nên đó, Phật dạy chúng ta đi tham dự khóa tu hàng tháng như là thọ bát quan trai hay là hàng ngày ở nhà tụng kinh niệm Phật, không ngoài cái mục đích là để nhắc nhở chúng ta sống hoài sống mãi với cái chánh niệm mà Phật dạy. Nội cái việc ăn thôi, quý vị thấy là sáng mà chia sẻ khi mà Đức Phật đi khất thực, Phật luôn luôn chỉ cho mình cái cách sống tỉnh giác. Nhà Phật dùng cái từ là không có phóng dật. Chữ phóng dật là gì? Phóng dật có nghĩa tiếng Việt gọi là buông lung, mà buông lung một cách quá đáng, thả lỏng. Ví dụ như có nhiều người, người ta nói người ta sống phải phóng khoáng. Phóng khoáng có nghĩa là bạn bè rủ đâu đi đó, nhưng mà phóng khoáng mà không có biết tu tập thì lâu ngày cứ bắt đầu nó thành gì? Phóng túng. Mới đầu là phóng khoáng, tức là mình thoải mái, không câu nệ hình thức, không chấp trước. Cho nên rồi người ta sao? Người ta phóng khoáng mà không khéo thì thành phóng túng. Giống như quý ngài dạy, nếu chúng ta tự tin là tốt, tự tin mình có khả năng làm, nhưng nếu mình không khéo thì mình sẽ biến cái tự tin thành cái tự tôn, tự cao, tự đại. Cho nên mình trong kinh đó, dạy là mình không phóng túng, tức là mình không có phóng dật. Tức là phóng túng là mình buông luôn quá trớn. Vì vậy mà khi đi khất thực, Phật không cho ngó hai bên, chỉ một thẳng một đường mà đi. Tại ngó hai bên là con mắt của mình nó làm sao? Nó không có chánh niệm, người khác nhìn vào mình, người ta đánh giá. Quý vị để ý, ví dụ như một người nào nói chuyện với mình mà cặp mắt không có lành, nói chuyện với mình mà cặp mắt liếc chỗ này ngó chỗ kia, thì mình sao trong bụng mình cũng đánh giá cái người này, mình nói người này không lành, mắt này không tốt, đúng không? Rồi có nhiều khi cái người đó chỉ cần cái cách cười của người đó, mình cũng có thể đoán được cái tính tình của người này. Thậm chí người đó nói chuyện mà mình á, theo bói toán nha, người nào mà nói chuyện mà răng không có hở, người này cũng được. Thí dụ vậy á. Hoặc là có nhiều người, người ta đoán là nước da mặt thì xanh, hay là cái lỗ mũi, hay con mắt, vân vân, để người ta đoán biết cái người đó tánh tình như thế nào. Cho nên Phật dạy khi đi khất thực thì các thầy đi thẳng một đường và tay trái đỡ cái đít bát và cái tay phải che cái bát lại. Và khi đi không có liếc ngó hai bên và không có đi tìm coi địa chỉ nhớ cái nhà 103 này thường cúng đồ ngon. Cho nên hôm nay đi khất thực cứ việc ghé nhà 103 là có đồ ngon ăn. Tại vì trà 103 cũng ngon và thức ăn ở nhà 103 chắc cũng ngon. Phật không cho như vậy, mà Phật dạy là phải thứ để khất thực. Mà khi mà người khác, người ta đứng trước mặt mình, người ta cúng, người ta xá, người ta cúng dường, thì mình cũng nhận biết vậy thôi và dỡ cái nắp bát, đưa cái nắp bát về phía mình, để cái miệng bát hở ra phía trước mặt của người cúng. Và người cúng chỉ cần để thức ăn vào và mình đẩy bát lại, mình cúi đầu và mình đi. Chứ mình không có ngó xuống, mình dở ra mình coi, mình thấy cái bánh giò, cái này mình nhìn xem cái cô Phật tử nói, cô nói cô làm bánh giò ngon lắm đó, lần sau mình thăm nữa. Cho nên khi mà mình đi khất thực cũng đi như vậy, mà ngay khi mình dâng cái bát cơm lên mình cúng quá đường. Quý vị nhớ trong chùa truyền thống chùa Bắc Tông là ăn cơm là hay bắn cái ấn lên, thì khi mình bắt ấn á, mình đưa cái bát cơm lên á, là phải khỏi cái tầm mắt của mình, khỏi tầm miệng, khỏi tầm mắt. Nếu mà nói về ở mực cung kính thì chúng ta gọi là nâng bát tề mi. Tề là bằng với cái chân mày của mình để nói lên sự cung kính. Cũng giống như ngày xưa mà Thúy Kiều mà dâng đàn cho Kim Trọng, hay là Kim Trọng đưa cái đàn cho Thúy Kiều để Thúy Kiều khải đàn, thì để nói lên cái sự trân trọng thì Kim Trọng đưa cái đàn ngang cái tầm mắt của mình để nói lên sự kính trọng. Thì khi mình kính trọng, tức là mình đưa cái gì cũng ngang trán. Cho quý vị thấy không? Khi mình cái búp sen nè, mình chắp tay búp sen, mình cúng Phật nè. Và khi mình trước khi mình cúng lên thì mình đưa búp sen lên ngang mắt của mình, tức là đưa lên cao nhất, và cuối cùng mình dâng cúng bằng cách hạ xuống. Tề mi. Khi mình đưa bát cơm lên ở ý nghĩa cung kính thì đưa bát cơm lên bằng với cái trán của mình để nói lên sự cung kính. Và là còn có cái ý là khi bát cơm khỏi miệng mình, tức là hơi miệng mình không có vào trong bát cơm, thì bát cơm sẽ đủ tinh khiết hơn để cúng dường cho Phật. Và khi con mắt của mình không nhìn chén cơm thì mình không khởi tâm. Thí dụ như bây giờ hôm nay mình ăn cơm ở Mây Từ, làm sẵn mỗi người một hộp, là mình dâng lên mình cúng, mà mình ngó vô cái mình ngó qua, sao cái chị này chỉ có hai miếng đậu hũ cô không muốn, phải không? Cho nên khi mình nhìn đó, thường thường á, cái tập, cái thói quen của mình đó, nhìn là phải nói, nghe là nói, ngửi là nói, nếm là nói, quý vị để ý cả ngày. Mình thấy người ta lái xe đi nghe, ê con phải nhỏ mình quen không vậy? Không, để ý vậy đó. Rồi bước vô nhà ai cái sao nhà này hôi quá. Tức là mình lúc nào mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình mà năm cái căn này mà nó tiếp xúc gì cái là cái miệng nó phải nói. Bây giờ quý vị để ý thử. Cho nên mình tu là tức là mình có cái cơ hội mình quay trở về để mình kiểm soát từng cái hành vi cử chỉ của mắt, tai, mũi. Cho nên ở trên bàn thờ Phật đại chúng thấy nè, chúng ta cúng Phật, cúng hoa, cúng quả, cúng đèn, cúng nhang, cúng nước, phải không? Cúng Phật là một, chúng ta có thể cúng đủ năm thứ hoặc là cúng thiếu hơn cũng sao, nhưng mà ý nói năm cái món đó để trên bàn thờ mỗi ngày chúng ta cúng. Trên bàn thờ mà đầy đủ là có những món đó đó: đèn, nhang, nước, hoa, trái cây, năm món. Và năm món đó là tượng trưng cho gì? Mỗi ngày chúng ta phải cúng cho Phật mắt, tai, mũi, miệng, thân. Tại vì mình thường ngày á, mình dùng năm cái này để mình tạo nghiệp, không mắc mới gì mình mà thấy cũng phải nói. Đại diện nghe bà nó tụng kinh, tụng dở muốn chết mà tụng lớn, nghe là phải nói. Chị thấy cái bà để đi chùa có mặt không? Mặt vậy mà có được á. Cái bà kia mới nói, tu có thấy, để lát tôi chỉ nha. Rồi quý vị thấy là hàng ngày là mắt, tai, mũi, miệng của mình là cứ tạo như vậy. Cho nên năm món cúng Phật đó là gì? Chúng ta hãy cúng năm cái căn này lên cho Tam Bảo. Ý cúng là gì? Tức là chúng ta hãy làm cho nó thanh tịnh thôi. Cho nên mình có tụng kinh đó, mình tụng kinh mình ngồi thẳng là thân thanh tịnh, mắt mình nhìn kinh là mắt thanh tịnh, đọc lời kinh là miệng thanh tịnh, ý mình duyên theo lời kinh, dù mình không hiểu nghĩa nhưng mình hiểu cái sự. Hồi nãy mình tụng pháp hoa vậy đó. Có một hôm nay Đức Như Lai hiện thần biến tướng, lấy cái ánh lông trắng giữa chặn mài phóng một cái lên tới trời hữu đảnh, dưới xuống địa ngục A Tỳ, đại chúng ngơ ngác không biết what's happening. Duy có ngài Văn Thù Sư Lợi quán thấy đại chúng biết. Thì mình không hiểu cái ý sâu, nhưng mà mình đọc mấy chỗ đó mình hiểu. Còn cái chuyện ý sâu từ từ mình tính, nhưng mà cái căn bản nghĩa là mình hiểu vậy đó. Thì khi mình tụng một thời kinh là thiền. Nhưng mà thiền bằng cách nào? Bởi vì mình chưa biết ngồi hít vô thở ra. Bây giờ mình thiền bằng cách là lấy mắt tụng kinh, lấy miệng đọc kinh, lấy tai. Cho nên tụng kinh ta có cái mỏ, lấy một cái mỏ để thắng nhiều cái mỏ. lấy một mà trội nhiều đó. Tiếng mỏ đó để giữ nhịp nhàng cho đại chúng, cho nên tụng kinh đó tai phải nghe tiếng tụng và tiếng Phật. Người thỉnh mở phải nghe đại chúng tụng. Nếu đại chúng mà tụng ở dưới mà hơi bắt đầu rớt nhịp thì tiếng mở phải cao lớn một chút để make sure là đại chúng ở dưới người ta nghe tiếng mở mà ta tụng thêm. Ông chủ lễ không phải được làm chủ lễ là nhắm mắt làm chủ lễ mà quên rằng khách của mình ở dưới này không biết mình đang làm chủ gì. Nhiều khi mình xỉn xỉn mình làm chủ sĩ. Cho nên làm chủ lễ là phải cầm máy mà phải biết, biết cái cách, cái nghệ thuật làm sao lèo lái đại chúng tụng mà không có rớt nhịp. Thôi mà ví dụ như tụng đi chùa mình tụng nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là trong đầu mình biết cái này niệm nhiều lắm. Mà hãy mình biết là niệm nhiều bắt đầu mình khó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chùa mới thay đèn nha. Thì mà để ý hãy cái gì mình thuộc là bắt đầu mình sống. Cái gì mình không thuộc sợ chật chứ nó phải nhìn. Và cái gì thuộc là bắt đầu ngồi ngó. Quý vị để ý thử thôi. Khi mà mình tụng mà chú giảng sanh mình không thuộc là mình dò dữ lắm. A Di Đà Đô Bà Tì, A Di Đà Đô Bà Tì. Tới hồi mình thuộc A Di Đà Đô Bà Tì, A Di Đà Đô Bà Tì. Cái đó không có sai, không có tội. Nhưng mà tu á có nghĩa là mình thấy được những cái tập khí của mình. Cho nên tại sao buổi sáng tụng Lăng Nghiêm? Tại vì nó khó tụng lắm. Và chính khó tụng cho nên mình phải để tâm vô tụng. Tụng không trật tức là mình định. Ta tụng Nam Mô Tát Tát Tha Tô Và Đa Gia. Mà mình đây dò thầy tới án A Na Lệ rồi mình còn Tì Đà Giả Xà Xưng Đà Giả Di. Đó là mình chưa thuộc á, là bắt đầu mình dò. Mà chính cái khi mình dò, mình chú tâm vô vậy chứ mình không có lo chuyện cả. Mà hãy mà mình thuộc cái gì rồi là bắt đầu mình lo ra. Bát Nhã Tâm Kinh có hai câu: cố tâm vô quán ngại, vô quán ngại mà cố tri bát nhã mà lo ra cái là mình không biết mình cố cái gì, không biết cái nào cố trước. Tụng chú Đại Bi mà tới chỗ Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha mà mình không để tâm là mình không biết mấy cái ha rồi mà mình chưa có ra được cái ha nào. Phía sao á, cái đoạn cuối Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng Ha Mục Khê Dạ Ta Bà Ha mà không để tâm là mình không biết nãy giờ mình mấy Ta Bà Ha. Mà nhà Phật quý thầy hay chọc có thể mà cái tâm, cái con người mà lo đi chỗ này chỗ kia nó đi Ta Bà Ha mới về đó. Chú nào mà lo đi mà không có biết đường về chùa nó đi Ta Bà Ha mới về. Thì thưa đại chúng là không buông lung nghĩa là mình trở về. Tụng kinh cũng là một hình thức trở về thiền định. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết ngồi thở vô thở ra làm sao thì chư tổ bày ra cái cách tụng. Cho nên tiếng chuông tiếng mõ đó, cái tiếng chuông tiếng mõ đó, đó là một cái phương tiện để giữ nhịp đại chúng là một việc rồi. Và đồng thời âm thanh làm cho mình tỉnh. Cho nên tiếng chuông tiếng mõ, phải không? Và sau này ta còn nói chuông chuông nghĩa là buông buông, mỏ mỏ nghĩa là bỏ bỏ. Đi chùa chỉ có buông với bỏ mà mình hình như là mình sắp với giác nhiều hơn. Không buông luôn là trong khi mình tụng kinh cũng là buông. Ăn cơm bưng cái chén cơm lên để mắt mình không nhìn, mà chính không nhìn thì không còn phân biệt. Có nhiều khi mình để ngang mũi mình ngửi chà gạo nàng hương nha, gạo này ba con tôm nha, gạo này gạo con gà nha. Tại vì mình hãy người nào thường quen ngửi mùi gì. Pháp Hòa đã thương với đại chúng nãy, cái tật của chúng sanh mình là hãy ngửi cái gì là nói cái nấy, nghe cái gì là nói cái nấy, mà thấy cái gì là nói cái nấy. Cho nên cả mình cứ lăng xăng mắt tai mũi miệng thân ấy. Cho nên cuối cùng á, chúng ta phải tạo ra một Đức Phật Di Lặc. Tại Phật Di Lặc là tu cái hạnh gì? Hạnh hoan hỷ. Rồi năm cái đứa nhỏ đó ta nó bu đó, đứa thì móc mắt, đứa móc tai, đứa móc miệng, đứa chọt lét vậy. Năm cái đứa đó là tượng trưng cho mắt, tai mũi miệng thân của mình đó. Nó luôn luôn nó quấy rầy một Đức Phật mà chúng ta phải hoan hỷ với nó, biết không buông. Trong kinh Pháp Cú có một câu: kẻ trí diệt buông luôn, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, bậc thánh không âu lo, nhìn quần sanh sợ hãi, chẳng khác leo núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Cho nên mỗi lần mình ăn cơm đó, có cái nghi thức để chi? Để cho mình nhiếp tâm trở lại. Ba cái ngón tay mình co lên nè, ngón giữa ngón áp út co lại. Cái ấn này người ta gọi là ấn Tam Sơn, ấn ba ngọn núi. Ba ngọn núi này là tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Rồi mình mới để cái bát cơm mình lên trên cái ấn này. Và bên này mình bắt một cái ấn thứ hai gọi là ấn cúng dường. Tức là mình muốn cúng Phật bằng thức ăn thanh tịnh thì chúng ta phải cúng bằng niệm, định, tuệ, chánh niệm, an định và trí tuệ. Cho nên khi mà mình dâng lên cúng xong rồi, để bát cơm xuống, và trước khi ăn thầy chủ lễ còn sướng một câu để nhắc nhở mình: Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, đừng để tâm ý lo nghĩ chuyện vẩn vơ. Nếu ai tán tâm nói nhảm, tức là nói chuyện trong lúc ăn mà chuyện không cần thiết đó, thì của tính thí khó tiêu. Của người ta cúng dường cho mình hôm nay ăn khó tiêu lắm. Đại chúng nghe tiếng chuông hay là tiếng khách, xin nhất tâm quán niệm. Cái lời đó như một lời nhắc nhở, trong nhà Phật gọi là sướng tăng bạc. Sướng tăng bạc là một cái lời khởi sướng để nhắc nhở mọi người đừng có buông luôn. Trong khi ăn đừng để tâm ý thả ở nơi nào khác. Tại nó có cái tích đó, là ngày xưa có người hạ độc trong thức ăn. Phật biết được, cho nên Phật mới sướng cái lời đó lên: các thầy ăn cơm phải chú tâm. Và cái thưa đại chúng, cái sự hạ độc đó nghĩa là gì? Nếu chúng ta ăn cơm mà chúng ta không có chánh niệm thì những thức ăn mình ăn đó, nó có thể thành ra những cái chất mà nó không làm tiêu hóa tốt. Tại vì ăn mà trong lo nghĩ, ăn trong buồn rầu. Và đại chúng để ý, hễ khi nào tâm tư mình lo rầu sầu khổ là bao tử mình bắt đầu nó quặn, nó đau. Vì vậy cho nên á, khi mình đau, khi mình lo là cái chất axit nó tiết ra và nó làm cho mình đau bao tử. Khi mình ăn cơm với lo lắng thì cơm ăn khó tiêu hóa, cho nên cái đường ruột của mình nó không tiêu hóa. Vì vậy mà trong khi mà mình ăn cơm thì có một cái lời sướng đó để nhắc nhở. Và trước khi mình ăn cơm đó, là mình lấy cái muỗng mình múc 3 miếng cơm lạc. Cái đó gọi là tam đề. Tam đề tức là 3 cái đề mục mà chúng ta khi ăn cơm chúng ta phải thực tập. Mình múc miếng cơm thứ nhất ít ít thôi nha, chút chút vậy đó, để vào miệng mình thầm đọc: nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai: nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba: nguyện độ tất cả chúng sanh. Cái đó gọi là tam đề. Không làm ác, làm lành, độ chúng sanh. Sau khi mà mình ăn 3 miếng cơm lạc rồi thì mình bắt đầu quán 5 điều. Thứ nhất là chúng ta phải quán rằng thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Đó là một cái câu diễn dịch tiếng Việt. Nguyên gốc tiếng Hán là: nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Cái câu này được dịch là: điều thứ nhất, gọi là điều một á, nhất kế công. Kế công tức là hãy kiểm coi cái công mà người ta mang tới đây cho mình á. Nhất kế công đa thiểu, nhiều hay là ít, do cái người mang tới cúng cho mình. Hãy nên kiểm lại coi cái công sức mà người mang đến cúng cho mình đang được bữa ăn này nhiều hay là ít. Thật sự nếu mình vào mình quán là mình thấy nhiều lắm. Nội cái chuyện mà người ta đi chợ nè, người ta về người ta sắt gọt nè, người ta chiên xào kho nấu nè, rồi người ta phải cẩn thận hơn là người ta phải làm sao cho thức ăn nó đừng có bị hư nè, mà nên nếm cho vừa ăn nè, rồi để thuận tiện cho mình người ta còn phải vào hộp nè, người ta đưa tới cho mình. Như vậy thì ngồi kiểm lại thì mình thấy cái công mà hôm nay chúng ta có được một hộp cơm này mình ăn nhiều hay ít. Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Cái điểm kiểm coi nhiều ít của cái người mang tới. Và bây giờ mình dịch ra tiếng Việt rõ ràng cho mình dễ và mình thấm nhập. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Điều thứ hai, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cung. Thứ điều thứ hai là hãy kiểm soát lại mình coi cái đức của mình nó thiếu hay đủ mà mình nhận cái của này. Toàn hay khuyết, thổn kỹ đức hạnh, mình hãy suy nghĩ lại cái đức hạnh của mình thiếu hay là đủ mà mình nhận cái của này. Thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cung, thì cái câu thứ hai dịch là vừa dịch mà vừa ứng dụng cho mình thực tập. Khi ăn xin ăn cơm với lòng biết ơn, với sự chánh niệm, tu tập tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Và thường thường á, ăn là một trong những cái tham. Nhà Phật chúng ta gọi là năm cái điều ham muốn đó. Trong đó có cái điều ham muốn ăn. Ngoài ham tiền, ham đẹp, ham danh, ham ngủ, mình còn cái gọi là gì? Ham ăn. Cho nên khi mình ăn là phải quán và để ý cái tham đó. Cho nên câu thứ ba chư tổ dạy: tam phòng tâm ly hóa, tham đẳng vi tâm. Phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi mà tham là cái gốc. Tham đẳng vi tâm, tham là cái cội gốc đó. Và cái câu thứ ba dịch là: xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham lam và tật ăn uống không có chừng mực. Cái tật của mình là tật sao? Không có chừng mực. Ăn cũng không chừng mực, mà vui cũng không chừng mực. Đi tới chỗ nào vui cái sao? Quên hết đường về. Nhiều khi hẹn 3 giờ về vui quá nán chút nữa. Ngủ cũng nán nữa. Để đồng hồ reo xong cúp cái thôi để nướng một chút. Mà thường thường nướng thêm là hay điều khác. Nướng một chút nó lút một ngày. Tam phòng tâm ly hóa, tham đẳng vi tâm. Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham lam và tật ăn uống không chừng mực. Điều thứ tư, tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khôn. Hãy nên nhìn thức ăn này nó là món thuốc hay để trị bệnh khô gầy. Chánh sự lương dược, lương dược là thuốc lành, thuốc tốt để trị liệu hình khô, để mà nó trị liệu cái thân thể, cái hình hài khô đét này. Ăn là để đừng có bị, để cho thân thể mình không bị khô gầy bệnh tật. Thấy vậy để chi? Để mình đừng có bám đuối. Ăn vừa đủ là tốt. Bữa nào ngon cái ăn quá no, mà quá no cái lát cái phát mệt, có nhiều khi phát ách nữa. Ăn vừa là tốt. Cho nên điều thứ tư dịch: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Cho nên quý vị đi tham dự khóa tu ở các chùa đó, cái giờ cơm chiều đó, người ta không có để là cơm chiều nếu người ta không dịch ra tiếng Việt, mà người ta để nguyên tiếng Hán là người ta để sao? Dược thực. Dược thực tức là giờ buổi chiều đó là ăn để mà như món thuốc, ăn thuốc. Cho nên khi mình ăn á, đừng có nghĩ ngon dở gì nữa, mà cứ nghĩ là đây là thuốc để trị bệnh khô này. Thì từ đó cái mình bắt đầu giảm đi được cái sự khen chê. Có nhiều khi mình ăn xong, chị ăn chị thấy sao? Ngon không? Tôi mà làm này còn ngon nữa. Hay má tôi làm ngon lắm, chị tôi làm ngon lắm, là Pháp Hòa đã nói rồi. Cái tật của mình là thấy, nghe, ngửi, nếm gì cũng nói. Rồi chẳng những người ta làm cho ăn free, không cần trả tiền gì cũng nói, cái này ăn nóng ngon nha. Vân vân. Cho nên á, mình, Đức Phật á, không có muốn mình để những cái tâm tư mình nó phóng dật như vậy. Tức là nó buông luôn như vậy. Cho nên Phật dạy mình rất là chánh niệm. Mà Phật là người kinh nghiệm. Cái ăn là cái dễ cho mình bàn thảo nhất á. Tại vì đại chúng để ý á, mỗi bữa ăn của mình ít nhất cũng phải ba món. Đó là có bà nói ít là món mặn, món xào, món kho. Mà hãy mà xào mà rau mà hơi mềm, xào dày sao ăn, kho mặn chát dày sao ăn. Hay là lỡ là kho lạc, cái món này mà đồ kho mà lạc nhách dày sao ăn. Cho nên ăn là dễ nói nhất. Rồi trong khi ngồi ăn là bắt đầu sao thẩm thơi đảnh rỗi, bắt đầu có chuyện để nói. Bắt đầu từ mâm cơm nó đi ra. Mới đầu là nói chuyện mấy món ăn trước nha. Cho nên hồi xưa có bà nhớ có một học giả Việt Nam mà bà quên tên cụ rồi không á. Mình ăn phải tập an toàn diện. An toàn diện là ăn sao? Mình gấp cái miếng rau mình để miệng á. Chẳng hạn như mình ăn gỏi, để mình cắn miếng rau cái mình ăn chua chua ngọt ngọt, là biết cái vị ngọt vị chua rồi phải không? Vị giòn. Ăn trúng miếng đậu phộng thơm thơm. Tức là mình ăn một món, một cái dĩa đó thôi mà tai mình ăn, tại vì cái độ giòn của nó mình nghe được. Ta nói miệng nhai tai nghe đó, lưỡi mình nếm được vị ngọt vị chua. Rồi người ta trộn gỏi, người ta thêm rau răm, người ta thêm dầu phi vô, cái ăn nó thơm thơm. Ăn toàn diện là mũi ngửi, tai nghe, miệng nếm, mắt nhìn. Cho nên một cái dĩa gỏi phải trưng bày cho đẹp. Gỏi thì phải có cà rốt, tại vì nó có cái màu đỏ đỏ cho nó đẹp. Rồi gỏi sen thì màu trắng rồi, thì bây giờ phải thêm chút gì đó xanh xanh cho nó đẹp. Tức là luôn luôn mình nấu cái gì á, ngoài cái vị ăn ngon, nó còn phải gì nữa? Phải đẹp nữa. Quý vị có thấy mình đi ăn một cái bữa tiệc mà ta nấu canh viên giang không? Ăn canh viên giang chưa? Rau spinach, rau bó xôi, xay với trong máy sinh tố. Rồi nấu làm sao không biết, mà khi ta đổ vô trong một cái hố canh đó là hai màu liền, bên trắng bên xanh, ăn rất thơm và rất đẹp. Rồi bây giờ người Việt mình nấu canh đó là mình để miếng tiêu, gọi là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, là mình trình bày biết rằng là cái quan trọng là ngon, nhưng mà người ta nhìn hấp dẫn cũng là một cái yếu tố quan trọng. Cho nên ăn như vậy gọi là ăn toàn diện. Đó là nói theo thế gian, những người nghệ thuật ăn uống. Còn nếu nói theo Phật là chúng ta ăn chánh niệm. Ăn mà biết mình đang ăn. Cho nên Pháp Hòa ăn, Pháp Hòa thấy ăn gì cũng ngon. Tại sao Pháp Hòa thấy ăn gì cũng ngon? Tại hồi nhỏ mình sống có nhiều ngày cực khổ trong chùa, mình nghèo. Bây giờ mình ăn, mình có ăn là mình thấy quý. Hồi nhỏ buổi chiều á, là phải đi ra chợ, người ta bán ra củ gì, trái gì dư hư thối, ta dục vô vỏ mình, mình đem về mình mới cắt gọt lại mình ăn đó. Không, đâu có đậu hũ đâu ăn. Một tháng được miếng đậu hũ chừng hai ngón tay là ăn ngon lành. Cho nên bây giờ mình có ăn thấy ngon, thấy quý. Mình đã từng ăn cơm mà lửa bông cỏ chưa? Có ai ở đây mà bị lửa bông cỏ lúc mà nấu cơm không? Phải có một chén nước, phải có một cây chim nhang, ngồi cứ thấm bông cỏ. Nhiều khi làm xong một cái đó là mình cũng đói bụng rồi đó. Rồi còn không là lấy cái bao bố chà chà lên để cho cái bông cỏ nó dính lên trên cái bao cát đó mình đem ra. Cho nên cái điều thứ tư là mình phải thấy khi mình ăn, người nào mà có cái tật ăn mà hay khen chê đó, thì bây giờ mình quán lại là thôi, ăn như là món thuốc, không ăn là nó bệnh. Cho nên là phải ăn. Nhưng mà nếu mình tham đắm cái ăn thì mình bị nó lôi kéo, nó lôi cuốn. Điều thứ năm là ăn để làm gì? Vi thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực. Vì thành tựu đạo nghiệp mà chúng ta ăn cơm, để có sức khỏe để tu. Ngày hôm qua có một cô, không biết cô buồn gì, cô lại nói thầy ơi, nếu mình chán ngắt cái cõi đời này mình làm sao cho mình mau đi. Cái Pháp Hòa phải đùa và nói vậy, cô phải kiếm người nào thích đi, em còn thích ở. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa mới kể cho cô nghe một câu chuyện. Pháp Hòa nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói ví như ở lòng biển cả có một con rùa mù, 100 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần. Và khi nó trồi lên mặt nước thì nó rất là may mắn là ngay lúc đó nó lại chụp được một cái bọng cây mục. Quý vị thấy hy hữu hiếm có. Con rùa mù 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần, mà khi trồi lên mặt nước lại được cái bọng cây. Phật nói thân người cũng như thế. Cái thân người muốn được một thân người mà tốt quý như mình đang có đó, nó còn khó hơn con rùa mù 100 năm mà trồi lên mặt nước mà được cái bọng cây nữa. Thì chúng ta phải quý nó. Chữ quý đây là gì? Có nghĩa là chúng ta phải biết giữ gìn để chúng ta làm việc lợi tốt khác. Có một anh thanh niên, từ nhỏ cho đến khi anh 40 mấy tuổi, chưa một ngày nào mà anh sống mà không quậy người này khổ, không làm người kia buồn. Nghe là bức ảnh kể là trên thế gian này bao nhiêu món gọi là ăn chơi là anh có đủ hết. Nhưng mà một ngày nọ bắt đầu tỉnh giác. Thì bắt đầu khi mà tỉnh giác thì thấy mình sống mấy chục năm nay, mình sống mình làm hại nhiều người, mình làm khổ ba mẹ mình, người thân mình. Thôi bây giờ tốt nhất là mình chết. Tại vì bây giờ nếu mà mình quỳ trước Phật, mình cũng ốt dột, mình bắt cỡ, mình hổ thẹn lắm. Mình thấy mình không đủ cái trong sạch để mình quỳ trước Phật, vân vân. Thì khi anh kể xong thì Pháp Hòa mới nói, cái đó là anh nghĩ là nghĩ theo cái thường tình. Nhưng mà nhà Phật thì không chỉ mình như vậy. Đức Phật có cái hay là thấy cái gì tiêu cực thì phải chuyển hướng nó thành tích cực. Ngày xưa mình đã dụng cái thân này để mình làm hại đời, hại người. Thì một khi tỉnh giác thì hãy dụng cái thân này để mà làm lợi đời, lợi người. Thí dụ như ngày xưa cũng bàn tay này, mà hãy nói tới là chỉ chỏ và cung, thì bây giờ cũng bàn tay này, chỉ hai tay chấp lại xá, cũng nó thôi. Mà ngày xưa nó cung mà bây giờ nó như vậy, phải không? Ngày xưa nó ngước lên mà giờ nó đi đâu nó cũng cúi xuống, cũng nó thôi. Cho nên tu là gì? Tu là mình biết chuyển cái nghiệp. Quý vị có nhớ cái chữ tung hoành không? Cái người đó là tung hoành, tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt là ngang dọc. Có những cái mình đi hàng dọc vậy nè, nhưng mà có những cái mình phải đi. Thí dụ Phật dạy mình á, do vô minh mà mình khổ. Thì bây giờ mình tỉnh giác rồi thì mình phải minh. Ngày xưa mình vô minh thì không thể nói trời ơi vô minh, rồi cái vô minh vậy thôi sao. Thì bây giờ ngày xưa mình vô minh thì bây giờ mình phải minh. Ngày xưa mình khổ thì bây giờ mình phải lạc. mình bị mình là mình có mắt tai mũi miệng, thân ý này nó tiếp xúc và nó làm cho mình bị đắm chìm, thì bây giờ cũng lấy mắt tai mũi miệng thân ý này tiếp xúc nhưng mà tỉnh giác. Cho nên trong kinh hay nói đó, có một Bồ Tát kia móc mắt cúng, xẻo tai cúng, đâu có nghĩa là ông đi đâu cũng cầm cây dao sẵn đợi ai xin món gì ông móc, mà thí dụ như có hai mắt mà ta xin cho lần thôi chứ đâu có cho được nữa. Mà cái chữ móc mắt cho nghĩa là gì? Ngày xưa mình hay nhìn người ta bằng cặp mắt phán xét, phán đoán, thì bây giờ hãy móc cặp mắt đó ra để nhìn cặp bằng cặp mắt cảm thông. Thế thôi. Chữ móc mắt nghĩa là vậy đó. Hãy móc cái cặp mắt mà thô kệch, nghiệp chướng là ngày xưa. Ngày xưa cũng cái miệng này mà chửi bới ung sùm, bây giờ cũng cái miệng này mà niệm Phật ung sùm. Cho nên có một pháp môn niệm Phật gọi là cao thanh trì danh. Cao thanh trì danh là mình niệm lớn cho ta niệm theo. Ví dụ như giờ đại chúng ở dưới niệm chưa quen, có bài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đại chúng ở dưới hòa theo Nam Mô A Di Đà Phật. Có một vị hòa thượng sáng nào ngày cũng đứng trên đỉnh núi, thấy dân chúng mà ta đi bán buôn, ta đi dưới chân núi, ngài dưới này, ngài đứng trên này, ngài dội xuống Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người ở dưới, có người thì niệm theo, có người không niệm, nhưng mà nhờ cái tiếng niệm lớn của ngài cho nên cái người dưới không muốn nghe cũng phải nghe. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên khi mình niệm Phật, mình tụng kinh, cho nên ta tạo cái tượng Phật. Bây giờ Pháp Hòa, bây giờ có nhiều người ta không có thích Phật, nhưng mà ta đi ngang tượng này, hỏi tượng đó tượng gì, vậy ta không thể nói tượng Chúa, mà ta phải nói gì? Tượng Phật. Miệng họ chưa bao giờ nói chữ Phật, nhưng mà nhờ mình tạo cái tượng Phật cho nên buộc lòng họ phải nói Phật. Mình gieo cái duyên cho người ta nói chữ Phật. Ở nhà mình viết câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà ai bước vô nhà mình thấy cái câu đó phải đọc à, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó mình dụ người ta niệm đó. Nhưng mà dụ niệm bằng cách là anh tu biểu anh niệm, anh không niệm đâu, tôi ghi câu đó. Thế anh gặp là anh phải niệm à. Có ai mà thấy chữ mà không niệm đâu. Hồi nãy đi thiền hành vậy chứ mà đi ngang chỗ kia là thấy nha, bánh mì chợ cũ. Mà ghi cái chợ cũ lên, anh không thể đọc là chợ mới. Anh phải đọc chợ cũ. Quý vị hiểu ý mà. Cho nên đó, thường thường mấy cái câu mà ta ghi nó có cái công năng. Như hôm rồi có một cái vị Phật tử khổ ngố cùng lên gặp Pháp Hòa và đọc câu đó. So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Anh nghe xong rồi anh bừng tỉnh. Trời ơi, cái buồn của mình chỉ là một hạt cát so với cái khổ lụy của cả vũ trụ này. So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này chỉ là hạt cát có ra chi. Lượm câu đó bỏ túi đi. Mà mình lượm được một câu đó bỏ túi rồi mình viết cái câu đó ra rồi để nhắc nhở mình. Nhiều khi mình mới nói, trời ơi, có ai khổ như tôi không? Nếu mà lúc đó có ai mà nghe được nó nói tôi nè. Mình cứ nghĩ là mình là cái người tận cùng khổ của thế gian này. Không đâu. Mình khổ nhưng mà mình vẫn còn phước là khổ ở nước Mỹ. Bất quá là khổ tâm chút mà chưa khổ vật chất. Có những người người ta khổ tâm mà người ta khổ luôn cả vật chất. Tình cảm không có mà còn nghèo luôn, cơm ăn áo mặc lo cho con không có. Còn mình giờ khổ ông chồng có một chút thôi, nhờ bù lại mình cũng có tiền lo cho con cái ăn học đàng hoàng, thì cái khổ của mình có một chút thôi. So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này chỉ là hạt cát thôi ra chứ. Cho cái điều thứ năm, không phải mình quán để mình thấy cái gì khác, mà mình thấy rằng mình giữ thân này để mình tiến tu đạo nghiệp. Cho nên cái người đi xuất gia cũng vậy. Nếu mà buồn khổ mà vô chùa mà tu mùng 3, mùng 7 mà có ráng lắm là cũng sàn, cũng xảy tới mùng 10. Không hơn được. Mà nếu mà cái người xuất gia mà đúng nghĩa là phải làm gì? Chí cầu đại thừa vị độ nhân cốt. Đó là cái điều thứ năm người xuất gia phải quán nhớ. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Phát tâm xuất gia vì cảm mến Phật Pháp mà đi tu, chứ đâu phải thương thầy trụ trì mà vô. Thương cái cô đó tại cô nấu ăn ngon vô. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhĩ, điều thứ hai là hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố. Cạo đầu, chấp nhận xấu. Bỏ đi cái áo đẹp thường ngày của mình chỉ vì thích một cái thôi, thích pháp y. Hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố. Mà nếu mình còn thích pháp y này thì đi ra đường không mắc cỡ, không cần phải chế biến kiểu gì đó cho nó giống quần tây, mai túm túm vô để ta không cười. Mình nhớ là mình phải quỳ lại để được cái áo này chứ đâu phải bình thường. Mà tại sao bây giờ được mặc thì lại sợ mắc cỡ, đi ra đường ta cười là sao? Rồi đi chế kiểu này kiểu nọ mặc để cho nó không có giống người tu. Rồi lấy cái kết đội lên nữa, mà trong cái đó mình có cái nón len đội cho nó ấm cái mỏ hiền. Mình tu đâu có mỏ ác, tu là chỉ có mỏ hiền. Không có đội nón kết, không có đội những cái nón đời. Tại vì mình thích cái pháp phục này. Hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố. Năm đức của người tu. Mà cái điều cuối cùng là, trong cái điều năm điều đó, cái điều cuối là Phải chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Cầu cái pháp cao siêu để mà độ đời, chứ không phải cầu cái bình thường như là cơm ăn áo mặc, chỗ ở để mà qua ngày. Thì cái điều thứ năm mà hàng ngày chúng ta quán cũng vậy. Phải thấy rằng nuôi thân này để hành đạo. Cái câu thứ năm là ngũ giả là tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô. Vì thành đạo nghiệp phương thọ tứ tinh. Vì thành tựu đạo nghiệp mà con thọ nhận thức ăn này. Thì cái điều thứ năm diễn dịch ra cho chúng ta vừa hiểu và vừa tu tập. Xin nhận thức ăn này để mà nuôi thân, xây dựng tình huynh đệ, xây dựng tăng thân, nuôi lớn chí nguyện xuất gia của mình, hộ đạo giúp đời, mà con nhận món ăn này. Mà khi mình thấy được cái đó rồi thì mình ăn gì mình vẫn thấy ngon. Vì mình đâu phải đi vô bữa ăn để mình kiếm cái ngon. Vậy thì hôm nay thưa đại chúng, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng cái hai chữ mà Đức Phật dạy chúng ta là phóng dật. Phóng dật là buông luân. Và Phật dạy chúng ta đừng buông luân ở cách nào. Không phải chỉ chỗ tụng kinh mà ngay cái ăn Phật cũng dạy kỹ như vậy. Rồi quý vị thấy khi mà mình tụng kinh đúng không ạ? Tại sao mình mặc áo tràng? Cái áo tràng này để giữ mình nghiêm túc, không để mình cẩu thả. Chắp tay trước tượng Phật để giữ tâm trang nghiêm. Khi lễ Phật thì đưa tay lên trán, đi ngang qua miệng rồi mới đi xuống. Đây là ý nè, khẩu nè, thân nè. Một đầu tiên là mình để tay mình, đây là thân nè, đi ngang lên đây là khẩu nè, lên đây là ý nè. Phải không? Thân, khẩu, ý. Và một khi mà mình đưa tay mình chấp ngay đây thương mình, thí dụ mình sướng Phật, mình ca ngợi Phật, mình để ngay đây. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Bần hư không biến pháp giới hoa hiền vị lai. Thầm hương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Đó mình đưa lên trên, mình mới lại xuống. Hay nói một cách khác, người muốn cao thì phải hạ. Trước khi mình muốn làm người cao, mình phải làm người thấp. Mình muốn người ta quý mình thì trước hết mình phải quý người. Mình muốn làm người cao thì trước hết mình phải khiêm hạ. Cho nên không có cái khiêm hạ nào cho bằng khi mình bỏ hết cả người mình xuống để mình lại, khi mình ngồi lại mình quán chiếu, thì mình sẽ thấy rằng ở trong nhà Phật mỗi cử chỉ, mỗi việc làm đều dạy chúng ta khiêm cung và không phóng dật. Thí dụ như mình tụng kinh Bảo Tràng, cầm chuỗi nè, thay vì mình, nếu mà mình không có cầm chuỗi thì tay của mình nó mình hồi mình thế là mình mỏi, mình buông thế này thế kia. Cho nên hồi xưa các vị mới hỏi, ủa tại sao có người chắp tay thì để yên thẳng vậy, mà cũng có người chắp đó, thì lấy cái ngón tay cái á, bên phải đè lên cái ngón tay cái của bên trái. Quý vị có thấy có thỉnh thoảng có người ta chắp vậy không? Ta chắp vậy nè. Thỉnh thoảng có thấy nhiều người ta chắp vậy nè. Hay là có người chắp ngược lại là lấy ngón tay cái của bên trái đè lên ngón tay cái của bên phải. Cái nào nó cũng có cái nghĩa của nó. Hễ mà mình lấy cái ngón tay cái mình đè lên bên phải mà đè lên cái trái là gì? Luôn luôn tôn trọng điều phải. Phải mà mình lấy cái ngón trái mình đè lên cái ngón phải là làm gì? Hả? Có nghĩa là phun khe. Và các vị hồi xưa ta giải thích đó, khi mà mình làm, mình chắp tay mà lấy cái ngón tay cái bên trái mà đè lên cái ngón tay cái bên phải là để nói rằng có tài mà không có khoe. Luôn luôn ẩn tàng cái không phải là mình ẩn tàng đó là mình giấu giếm, nhưng mà mình không có nổ. Giống như ngày mai là July 4 thì cứ nổ, bình thường thì đừng có nổ. Ý muốn là một là mình tôn trọng cái phải, còn nếu ngược lại thì có nghĩa là mình giỏi mà không khoe khoang. Đó là cái đức hạnh của người tu. Cho nên một khi Phật tử mặc cái áo tràng rồi vào chánh điện, tay chân mình phải bằng cách nào? Luôn luôn để trước ngực. Đây là cái thế của cung thủ. Cho nên quý vị thấy vô với cái chùa xưa nha, Phật Thích Ca ngồi giữa, Ngài A Nan Ca Diếp đứng hầu hai bên. Ngài Ca Diếp á là đại sư huynh mà, cho nên Ngài Ca Diếp á luôn luôn đứng kế bên và chắp tay hầu Phật. Nhưng mà Ngài A Nan á đứng kế bên trẻ hơn, đẹp hơn cung thủ, bởi vì thị giả là phải lắng nghe. Cho nên Ngài A Nan đứng bên, con xin cung thủ lắng nghe thánh chỉ của Phật. Còn Ngài Ca Diếp đứng kế bên, con là đại đệ tử luôn luôn đứng hầu Phật. Và hai vị đó mình nhìn làm sao mình biết vị nào Ca Diếp A Nan? Khi nào bước vào chánh điện nhìn có ông cụ nào mà da nhăn nhất, ốm ốm nhất mà chắp tay là biết Ngài Ca Diếp. Còn tượng nào mà da thẳng nhất, môi đỏ đẹp nhất đứng vậy là Ngài A Nan. Cái già, cái nhăn, cái ốm ốm là Ca Diếp, tại vì Ngài tu khổ hạnh. Còn tròn tròn đẹp đẹp A Nan. Em không có nói à, em chỉ mở mở thôi, có ai nói à, thưa đại chúng, bây giờ là 10:43, tức là mình đi lố 13 phút. Ở đây là Mỹ đó, rất là giờ giấc. Thưa đại chúng, sáng hôm nay được thăm đại chúng và được chia sẻ với quý vị, không có cái gì sâu sắc và cao xa hơn ngoài cái ý là những cái gì có thể chúng ta sẽ thắc mắc tại sao chúng ta phải làm như vậy. Tại sao khi chúng ta dâng một cái chén nước cho Phật thì lại để trên cái dĩa? Hay là bây giờ mình khách tới nhà mình mời nước thì mình lại để cái ly trên cái dĩa? Những cái thí dụ như vậy không ngoài cái gì hết là để nhắc chúng ta luôn luôn phải chánh niệm mỗi việc làm của mình. Cái nào mình làm cũng phải trông ở cái cung kính tế nhị. Và cái cung kính tế nhị mà có thì sao? Bớt cái phong nhật. Ví dụ, ở Việt Nam mình, người Nam ở nhà nóng quá, mặc cái áo thun sát cắm, cái quần đùi. Khi mà thấy khách tới thì người Nam nó liền chạy vào nhà, mặc cái quần dài vô, tròn cái áo sơ mi vào, áo tay dài vào. Đó để biểu lộ cái gì? Mình quý khách. Thế thôi. Cho nên á, Phật tử mình đi ăn tiệc, mình mặc nguyên bộ đồ vest. mà mình đi chùa mình mặc quần đùi có được. Cho nên mình đi chùa, tại sao mình đi ăn tiệc mình mặc đồ mà nghiêm túc, mà mình đi chùa mình ăn mặc nó không nghiêm túc? Đó là mình có lỗi. Không ai trách mình, Phật không hề quở mình, nhưng mà mình thiếu chánh niệm. Mình đang đi đâu, mình đang làm gì? Vậy thôi. Hay là ngược lại, Phật tử đã mặc cái áo vạt hò đi chùa làm công quả rồi, lỡ chùa có thiếu chút ít rau chạy qua mua thì cứ mua, đừng trả giá. Chị này bán nhiêu vậy? Ta nói này đồng hai bó vậy, sao mắc vậy, tôi mua cho chùa đó đồng năm nghe. Cái người ta chưa kịp trả lời nữa, cái dụng đồng đó xách năm bó ngò đi qua. Mình vừa đi ra phải nói cái bà đó thế này thế kia, tới mặc đồ vạt hò của chùa mà mình ứng xử chưa dễ thương thì nguy hiểm lắm. Cho nên thưa đại chúng, những cái đó nó chỉ gì, tại sao chúng ta phải chánh niệm? Chánh niệm là để biết rằng thể mặc bộ đồ vạt hò thì chúng ta phải nói như thế nào, hành xử như thế nào để người ta đừng có vánh giá cái người. Tôi nói cái bà này violent, very high price, thế này thế kia. Ngược lại cũng vậy. Cho nên những việc làm mà trong chùa đều là để chỉ biểu lộ một cái hình tướng tu tập là không có buông lung, không có thả lỏng. Cho nên tại sao mình tụng kinh, thí dụ như mình đang ngồi tụng kinh, thể mình tụng kinh đó, quý vị nhớ là khi nào tụng nhất là tụng kinh Pháp Hoa nè, những cái bộ kinh bộ nói chung đó. Mình tụng mình để ý sắp hết một trang thì cái tay phải của mình liền chuẩn bị một cái trang kế bên để mình lật qua, mình không có hấp tấp. Mình để cho tới hết một câu rồi bắt đầu mình lật hoài là không được. Nó đơn giản thế thôi, nhưng mà nó biểu lộ rằng mình có buông lung. Tại sao chuẩn bị hết trang mình không sang trang, để tới last minute thì mình lại le lưỡi mình liếm. Mà quý vị để ý, một người như vậy, trăm người như vậy thì quyển kinh này nó sẽ bị không phải dơ, rất là nhiều vitamin. Mà thưa, cái vitamin thì không sao, tại vì ai cũng có vitamin hết. Nhưng mà chúng ta thiếu cái tâm cung kính với Pháp Bảo, thiếu cái tâm cung kính với Pháp Bảo. Đang cầm cuốn kinh mà gặp ai đi tới gặp nách thì chị phải không? Cuốn kinh mà, nếu mà mình cầm quyển kinh mà mình gặp người bạn đi tới, không cầm quyển kinh sáng người đó nữa. Tại vì mình cầm quyển kinh sáng người đó, người đó tổn thương. Mà hễ mình kẹp quyển kinh vô đây thì thiếu kính. Cho nên mình làm sao? Ôm cuốn kinh vào lòng, cúi đầu chào. Có nhiều khi mình đang cầm đôi dép sợ mất, thấy ông thầy đi ra tới cầm nguyên đôi dài sáng này. Bây giờ quý vị thấy được cái tầm quan trọng của chánh niệm chưa? Chánh niệm là gì? Biết rất. Mà bây giờ muốn chánh niệm phải làm sao? Hàng ngày tâm mình phải định tĩnh, tập định tĩnh mỗi việc mình làm thì từ từ. Thưa đại chúng, văn phải ôn, võ phải luyện. Một ngày không thể nào mình chánh niệm liền được, nhưng từ cái nhỏ nhỏ đó. Thí dụ mình thấy quyển kinh bị tàn nhang rơi xuống, thấy thói quen mà lấy miệng thổi cho phù. Thổi bụi đâu không sạch mà thêm miếng nước của mình nữa, phải không nào? Thật sự ra mình lấy cái tay á, hoặc là lấy tờ giấy mình chùi, đơn giản vậy đó. Thà nữa ra những cái việc rất nhỏ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó biểu lộ từng cái định tĩnh chút chút đó của cuộc sống hàng ngày. Cho nên khi mình tụng kinh vậy, rồi khi mình đang tụng, bình thường mình tụng thì mình để cái tay mình vào, nhưng mà khi mình nghe đến khi nào mà Nam Mô A Di Đà Phật, niệm danh hiệu của Phật thì tay mình chắp lên để mình biểu lộ sự cung kính. Thí dụ vậy, khi mình ngồi tụng kinh, lâu lâu cái lưng mình nó khom xuống, cái nhớ chừng cho mình ngồi thẳng lại. Cho nên mình có cái bồ đoàn này, cái bồ đoàn này nó hay lắm. nó ngồi cái nó đôn cái xương sống mình lên, mình ngồi được thẳng. Và khi mình ngồi thẳng thì hai cái đầu gối mình nó chạm dưới đất, ngồi được lâu không có mỏi. Cho nên ngồi bồ đoàn nó không có ngồi hết. Quý vị đừng có ngồi hết trên cái bồ đoàn. Có một ví dụ vậy nè. Quý vị mà ngồi hết trên cái bồ đoàn á, nè đây giờ có bạn ngồi hết lên nè, nó lưng lửng vậy nè. Thấy không? Nhưng mà nếu mình ngồi phân nửa của cái bộ đoạn, phần ba cái bộ đoạn thì hai cái gối mình nó chạm đây thì nó có cái sàn á, nó đỡ cái hai gối mình ngồi được lâu. Còn nếu mình ngồi vậy nè, thấy không? Cũng giống như là mình ngồi tòa sen mà nó chạm. Thì quý vị biết khi mình ngồi á, mà ham quý vị ngồi phần ba, và nếu mình ngồi phần ba thì đây, hai cái gối mình chạm ở dưới lòng của ở dưới cái mặt đất thì nó đỡ cái chân này thì mình ngồi được lâu. Và khi mình ngồi như vậy thì tự nhiên cái gối này nè nó đẩy cái xương sống mình lên là mình ngồi thẳng liền. Và khi mình ngồi thiền cái tụng kinh cũng vậy, nhất là ngồi thiền xong rồi mình ngồi mình để ý mình thả hai cái vai mình cho nó thả lỏng xuống, đừng có ráng. Ví dụ mình ngồi mình vậy nè, lâu ngày nó thành Phật kiểu này. Phải không? Rồi mai mốt mình thành Phật, nó chờ sao Phật ngồi khổ quá. Rồi khi mình ngồi thiền lâu lâu mình phải kiểm soát coi mình đang sao. Có nhiều khi mình ngồi thiền, ngồi thiền là mình phải cười, mà không phải nhăn răng, không, mỉm cười thôi. Quý vị thấy tất cả tượng Phật không? Cái mỉm cười đó là gì? Cái nụ cười đó gọi là vi tiếu. Chữ vi là gì? Nhuyễn nhỏ. Tiếu là nhẹ, tức là cười nhẹ. Vi tiếu là những nụ cười nhẹ. Ví dụ thôi, hồi nãy cái chị kia chị hứa chị cho mình miếng xôi ăn sáng, xong rồi chị gặp bạn của chị nói xin lỗi chị cho tôi xin lại, tôi cho bạn tôi. Cái mình không có gì cười thôi. Thôi thì người khác ăn mình khỏi ăn, mà cũng đúng thôi, bạn người ta phải cho là phải thôi. Tức là nhiều khi cuộc sống có những cái việc nó đến với mình á, mình cứ vi tiếu vậy. Con mời con thầy bạn, thì thầy đến cái nhóm đó, cái Phật tử quỳ xuống lại lục thầy năn nỉ thầy: tụi con đã mua đất xong hết rồi, giờ xin cúng cho thầy, thầy làm chùa, tại tụi con chỉ đó là tin thầy thôi. Thầy này thế kia nói dữ lắm thầy nhận, mà cả đêm năn nỉ, cái cuối cùng thầy nhận. Sáng 5 giờ sáng gõ cửa thầy, nói thầy ơi tụi con họp lại rồi, thôi tụi con cúng thôi. Lão mẹ giờ nói không được, quý vị hết thôi. Phải không? Những cái trường hợp vậy thì làm gì? Vi tiểu. Và đại chúng để ý trong cuộc sống của mình đó, bàn bạc những cái chuyện như vậy họ xảy ra thì lúc đó mình làm gì? Vi tiểu. Mà vi tiểu tức là tại sao mình được vi tiểu? Tại vì mình bình an trước mọi thịnh suy. Được mà hồi nãy mình không có được, mà giờ được, mà được mà chưa thiện được. Cũng giống như quý vị ở đây mua xe lái nha, mua chiếc xe 30 ngàn, hỏi xe của ai? Xe của tôi. Mà thiệt của tôi không? Chưa thuê ốp thì chưa phải là của tôi. Cho nên lái xe mướn đó. Lái xe mortgage không đó. Nhà ở ở nhà của tôi, mà thiệt của tôi không? Chưa thuê ốp thì chưa phải của mình. Mà cho dù trả hết rồi mà có chắc là của mình không? Cũng không. Tại vì tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tài thuộc ngũ gia là của cải, là của năm nhà. Không cháy thì nước trôi, không trôi thì con phá, không con phá thì giặc cướp, trộm cướp họ vô, mà không trộm cướp vô thì nhà nước lấy. Của cải của mình có ngày nó rơi mất, mà một trong những cái trường hợp đó sẽ xảy ra. Một trận động đất thôi, thiên tai cũng có thể mất, phải không? Cho nên thấy như vậy, hiểu vậy, quán chiếu và thâm nhập được vậy, cho nên việc gì mình cũng vi tiếu. Mà cái vi tiếu là bình thường nhất, tại vì mình cười nhăn răng quá, cái bữa nào mình không cười tao thấy, phải không? Mà mình sầu khổ quá, bữa nào mình cười tao cái bữa nay không biết chuyện gì, phải không? Cứ vi tiếu là bảo đảm nhất, phải không? Tao biết mình bình. Cái vi tiếu là biểu lộ cái tâm bình thường. Thôi chúc đại chúng có một buổi sáng thật là bình an. Bây giờ là theo lịch trình là chúng ta giải lao cho tới 10 giờ mấy, nhưng mà 10 giờ tụng kinh, 10 giờ 45. sao cô tịch diệu Phật pháp chứ? 11 giờ với em có 11 giờ. Không, em đang xài giờ Canada. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng. Theo như cái lịch thì chúng ta có đôi ba phút giải lao để quý vị có thể uống chút nước trước khi chúng ta trở vào tụng kinh. Và đến 12 giờ hoặc hơn 12 giờ một chút thì mình sẽ thọ trai cùng với thầy. Và đạo tràng rất là hoan hỷ sẽ được dùng bữa với thầy hôm nay. Vì như quý vị đã biết, bài giảng vừa qua của thầy cũng là để hướng dẫn cho chúng ta trong cái cách ăn uống thọ trai, và mình sẽ thực tập ngay trưa nay thưa quý vị. Dạ con kính bạch thầy, nếu mà hôm nay thầy bước ra phía trước cửa chắc thầy cũng hoan hỷ, bởi vì chúng con có tu tập cho nên để dép rất là ngay ngắn, rất là đẹp thưa thầy. Mà quý vị Phật tử đông đảo thế này mà con thấy cũng ngồi hàng lối rất là đẹp, mà mặc áo tràng nhiều nữa. Chúng con cảm ơn sự hợp tác của toàn thể quý vị. Và bây giờ thì không mà mất giờ của quý đại chúng, kính mời quý vị nghỉ giải lao, mà nhớ rằng mình sẽ trở vào đây sau 10 phút để vào thời kinh tụng tiếp theo. Con kính thưa thầy, con quên một việc nữa là chúng con ban tổ chức có copy khoảng hơn 2.000 giấy băng của thầy để cúng dường đến quý đại chúng cho 2 ngày học, nhưng mà con chưa sắp xếp được cái giờ nào để cho quý vị thỉnh băng dĩa. Con sẽ thưa lại với thầy để cho quý vị có cơ hội sau khóa học còn có dịp được nghe những lời dạy dỗ của thầy. Thì con cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể quý vị. Chúc quý vị vui vẻ, quý vị có rất là tấm lòng. Đã chỉnh đến là chúng ta thực tập với thầy. Thành ra quý vị cứ ngồi chút xíu nữa, ngồi ngay ngắn như thế này, dạ, để cho không có lộn xộn, bởi vì quý vị hôm nay rất là đông. Con cảm ơn quý vị. Quý vị nghỉ ngơi 15 phút nha.